Ác Linh Ngụy Tập, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 237, khách sạn thú vị mưu sát, thi ngu đến thời điểm, khác 7 người cũng mới đến, hiện trường đổ bài Tây Trang thi thể, bên cạnh đứng đầy tay là huyết quang đầu Nam Môn Sơ hắn thấy thi ngu. Quán buông tay tâm, cười khổ nói, ta nói không phải ta, các ngươi tin sao? Thi ngu nhanh chóng theo từ hạ quét hắn liếc mắt một cái. Quần áo không có nếp nhăn, hô hấp vững vàng, không giống như là trải qua một hồi chiến đấu, nhưng là cũng nói không chừng, dù sao bài Tây Trang cái kia yên đát đát bộ dáng. Kỳ thật đại gia trong lòng đã nhận định hắn chính là hôm nay người chết. Hiến tử cùng A Ngọc cảnh giác xem quang đầu nam, thi ngu đi nhanh tiến lên, thuần thục mang theo bao tay. Sau đó bắt đầu kiểm tra thi thể, mặc một thân hắc bào nam nhân há mồm, khàn khàn nói, người rất quen thuộc luyện A, đây là thi ngu lần đầu tiên nghe thấy hắn mở miệng. Nàng mặt không đổi sắc, thập phần bình tĩnh nói dối, ân, ta từng là cái khám nghiệm tử thi quan, chúng ta cái thế giới kia là Tây Chỉ Thiên Quốc, A Ngọc hoài nghi. Cổ đại có nữ nhân làm khám nghiệm tử thi quan, vị tiểu thư này. Cổ đại kỳ bận rộn đi, chúng ta cái thế giới kia cũng không phải nam quyền tối thượng. Là linh vị trị quốc nàng mắt cũng không chát liền nói ra miệng. Trước kia xem qua một ít tư liệu, nàng là biết có như vậy cái thế giới. Bạch Tây Trang phía sau lưng về phía trước là một đạo thật sâu miệng vết thương. Xem hình dạng là chủy thủ thống xuất ra, thì ngu nhìn thoáng qua quang đầu nam, đây là ngươi. Quang đầu nam minh bạch nàng ý tứ, gật đầu, đối, ta thật là tưởng thừa dịp hắn suy yếu giết hắn, ai biết, hắn đã sớm đã chết, lời này nói chính hắn đều không tin. Quang đầu nam thần sắc có chút khó coi, nghe có chút không thể tưởng tượng, ta thấy hắn ở trên hành lang đi, vì thế theo đuôi đi lại, một đao thống tiến tâm hoa, ai biết hắn hoàn toàn không có dãy giụa, ta rút ra chủy thủ. Hắn liền thẳng tắp ngã xuống dưới, liền một hơi đều không xuyễn, ta chỉ biết không đúng rồi, sau đó bị bọn họ thấy, tự thành như vậy, hắn lắc lắc thủ, ta là muốn giết hắn, nhưng là hắn đích xác xác thực không phải ta giết ngồi xổm một bên. Hắn thoá một ngụm, thực đặc sao suối quẩy, lão tử lúc này gọi người cấp âm, thì ngu rút ra bên hông chủy thủ, kéo ra bạch tây trang xiêm y. Nhận tiêm đè nén ra thịt, cẩn thận phân ra hắn ngực, cũng không có nhân biểu hiện ra không khỏe. Đại gia Ninh Mi đến xem, tất cả đều nghiêm túc vẻ mặt, bạch tây trang trừ bỏ trái tim còn có huyết bị quang đầu nam thống cái đại động. Cái khác ngũ tạng khí quan toàn bộ héo rũ, giống như khô hạn nhiều năm thổ địa, một cái điều vết dạn tẫn hiền, đầu ngón tay vô tình đụng chạm, thế nhưng nháy mắt liền hóa thành nhân phấn. Ở bột phấn trạng trồng chất lý, một điểm rất nhỏ mấp máy, thì ngu dùng chủy thủ đào lên, mới nhìn gặp một cái màu ngọc bạch hơi hơi trong suốt xinh đẹp sâu. Này ngoạn ý xuất hiện nhường nàng bản năng nhớ tới lúc trước yêu dị vương thành thế giới sâu. Nghĩ đến chi chít ma mật vài thứ kia, nàng dạ dày bộ có chút sinh lý tính không khỏe. Đây là cái gì? Hiến tử đứng xa xa hỏi. A Ngọc cẩn thận xem liếc mắt một cái, sẽ không là trong truyền thuyết cổ đi, thì ngu dùng chủy thủ đem sâu khơi màu đến, trong lòng dĩ nhiên minh bạch, tứ chương A bài là sẽ không thay đổi, này sâu hoặc là hoa sắc bài đặc thù năng lực, hoặc là, nhiệm vụ giả bên trong có cổ nhân, xem ra là có người đem sâu bỏ vào trong thân thể hắn. Hắn tài một chút héo rũ trí tử. Theo chúng ta buổi sáng nhìn đến hắn trạng thái, có lẽ hắn là tối hôm qua hoặc là sớm hơn phía trước trung chiêu thấy nàng chủy thủ hét lên sâu. Xoay người bước đi, ôi, người đi nơi nào, lúc này nói chuyện là ngày hôm qua tứ bài tẩy kỵ nữ phát nữ nhân. Thì ngu thật đúng nhận thức nàng, nàng chính là phía trước Panlos cầu thang thiên thần tụ lý ái thần. Không nghĩ tới lần đó xem nàng đỉnh không thích chính mình tạo hình a. Quay đầu thế nhưng vẫn là một đầu hồng nhạt sợi tóc. Này này nọ phải xử lý điệu. Bằng không lần sau tử không biết là ai, quang đầu nam đứng dậy theo kịp. Thứ này nhất định là ai đặc thù năng lực. này đó bài quả thực không thể nói lý. Có thí dùng không có? Có lợi hại như vậy, Thi Ngu đem sâu giao cho Tiểu Nguyệt. Chúng ta vừa mới đã chết cá nhân, ở trong thân thể hắn phát hiện, người hỗ trợ xử lý một chút đi. Tiểu Nguyệt hoàn toàn đúng người chết chuyện này biểu hiện bình. Bình, chính là Phù Khoa kinh ngạc một chút, ai nha, trong khách sạn xuất hiện sau, ta lập tức xử lý điệu, thần ái khách nhân, tin tưởng ta, chúng ta khách sạn người vệ sinh làm là phi thường nghiêm cẩn. Này chính là ngoài ý muốn, nàng hai tay tùy ý bốc lên sâu. Trực tiếp nắm chặt bạo, ném tới một bên trong thùng rác, nghiêng đầu ngọt ngào cười. Thần ái những khách nhân, xin yên tâm trọ xuống đi. Thi Ngu vốn là muốn nghe nàng nói một điểm về sâu vấn đề. Dù sao trong lòng nàng có chút nhớ nhung pháp, ai biết Tiểu Nguyệt hoàn toàn biểu hiện chuyện không liên quan chính mình. Giống như này thật sự là một cái phổ thông sâu. Nàng thu hồi chủy thủ, không có việc gì, tạ ơn ngươi, đoàn ngươi tất cả đều đi theo nàng. Ai cũng không chịu lãng phí có khả năng biết tin tức cơ hội. Thi Ngu lại trở lại khách sạn hành lang, Bạch Tây Trang thi thể lẳng lặng nằm ở đàng kia, nàng vuốt phẳng hạ đầu ngón tay, đem hắn chuyển đến trong phòng đi thôi, quang đầu nam theo phong trào tranh quyết định thật nhanh. Tiến lên, những người khác cảm thấy nhảy dựng. Này ba người hay là đã sớm nhận thức, Thi Ngu tựa tiếu phi tiếu, cùng đội hữu hỗ bang hỗ trợ thành tựu đạt thành, đạt được 10 tích phân. Hai người này biết huyền bí, cho nên không chịu cùng người khác chia sẻ, chỉ có thể ở ba người gian truyền lưu đem thành tựu hoàn thành. Thi Ngu vừa mới nhìn một lần Bạch Tây Trang thi thể. Trong lòng đã có quá mức, chính là cũng không có nói ra miệng, hôm nay đã chết một cái. Hy vọng đại gia đều an phận, chúng ta lẫn nhau tường an vô sự, quá mức vội vàng, đã chết nhiều lắm, cẩn thận chuyển khởi tảng đá tạp chân, sống không đến thứ chín luân, nàng thản nhiên nói. Nói xong xoay người bước đi, ngươi có ý tứ gì? Kỹ nữ phát nữ nhân mở miệng, Thi Ngu dừng lại, ngươi thực sâu sắc. Kỹ nữ phát mím môi, nàng đích sắc sâu sắc, bởi vì nàng hôm nay hoa sắc bài năng lực là. Đến tận đây bắt đầu, ngươi thấy rõ lực đem vô hạn phóng đại tới không giờ đêm nay điểm money cho nên. Nàng vừa mới phát hiện Thi Ngu lời này giống như hàm khác ý tứ. Theo bản năng liền mở miệng, mặc kệ có ý tứ gì, muốn động thủ vẫn là chờ ngày mai đi. Thi Ngu bình tĩnh nói. Hệ thống che nàng năng lực, nhưng là nàng bản thân đã mở ra ác ma huyết mạch cùng âm linh nữ hoàng huyết mạch. Nàng tuy rằng làm không xong cái gì, nhưng là nàng có thể thấy Bạch Tây Trang trên người uể oải hơi thở, ẩn chứa màu đen âm khí, nhưng người sống bản thân liền đối âm khí có thiên nhiên bị xua tan cùng áp chế. Cho nên Bạch Tây Trang còn sống thời điểm nàng mới chỉ là cảm thấy hắn uể oải. Làm hắn đã chết sao? Nàng phát hiện, này hơi thở là dĩ nhiên là âm trầm quỷ khí. Nguyên tưởng rằng đây là cá nhân trong lúc đó chiến đấu. Ai biết vẫn là có âm linh quấy phá. Bạch Tây Trang tử nhân đại khái dẫn là sâu. Nhưng là nghĩ lại nhất tưởng. Hơi thở uể oải như vậy rõ ràng. Như vậy này sâu giết người cũng quá rõ ràng. Cho nên nói, hoặc hứa Bạch Tây Trang trạng thái là vì tối hôm qua có quỷ tới cửa. Này quỷ là nhằm vào sở hữu nhiệm vụ giả sao? Còn là vì hắn bị phá rõ ràng thân phận, mất đi rồi thân phận bảo hộ sau đó tài năng bị quỷ tranh thượng. Thi Ngu thâm tưởng người sau, nàng ly khai, nhưng là những người khác không có, đại gia lẫn nhau không quấy rầy. Đội bao tay bắt đầu tinh tế kiểm tra Bạch Tây Trang thi thể. Thi Ngu đi sau chủ hỗ trợ, thành công được đến hảo cảm độ thành tựu cùng đáp lời thành tựu 15 tích phân. Cùng với nhất tách cà phê cùng tiểu bánh ngọt, không có nhiệm vụ giả ở phụ cận, nàng không có cách nào khác tìm được thân phận của bọn họ tương quan nhân. Thi Ngu chỉ có thể ở trong khách sạn đi dạo, ý đồ tìm được càng nhiều che giấu manh mối. Nàng đã có 8 phần xác định quang đầu nam là sát thủ bài. Nhưng này chỉ chứng chỉ có 10 tích phân, xa xa không đủ, khách sạn mặt sau là một chỗ xinh đẹp rộng lớn hoa viên. Trung ương một cái trạm lam bể bơi, Thi Ngu theo vịnh bên ao đi qua, đột nhiên dừng bước, nàng rút lui trở về, ngồi xổm xuống lại tinh tế nhìn, lại cái gì đều không có. Vừa vặn tốt giống mơ hồ trong lúc đó thấy một cái tiểu hài tử ở trong nước du qua. Lấy Thi Ngu tính tình, mặc dù nhìn không thấy, nàng cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng chính mình hoa mắt. Chính là nay nàng chỉ có thể lựa chọn lui bước, vội vàng xuống nước thật sự không phải sáng suốt cử chỉ. Trong bể bơi sạch sẽ trong suốt thấy đáy, mấy chỉ xinh đẹp đồ chơi con vịt nổi tại mặt nước. Còn có mấy cái bơi lội vòng. Trong đó lớn nhất con vịt có một thước đến cao bộ dáng. Nàng chậm rãi lui về phía sau, ly khai bể bơi, mặt nước sau lưng nàng hơi hơi dao động, cao cao con vịt mặt sau, lộ ra một đôi bạch thảm thảm ánh mắt, xác định khách sạn có quỷ sau, thì ngu càng thêm cẩn thận rồi, nếu gặp vật lý hệ quái vật nàng còn có vài phần nắm chắc. Mà nếu quả đối phương là cái âm linh, vậy khó mà nói. Nhân gia có thể đối phó nàng, nàng lấy nhân gia lại không có cách nào, bất quá nàng hiện tại tạm thời không thể tưởng được khác. Xem trước mắt tiểu nguyệt thi thể thập phần đầu đại, khách sạn hoa viên hoa khai đều tốt lắm, nàng cố tình liền thấy mỗ một chỗ hắc khí, này một chỗ bồn hoa là mộc chất thật dài vườn hoa. Mặt trên chi chít ma mật đủ loại phá lệ tiên diễm hoa hồng. Thi ngu phát hiện khác thường. Không có thể khống chế được chính mình cặp kia thủ, đem hoa hồng cấp rút, sau đó thấy bên trong giấu giếm tiểu nguyệt, nàng ngây người một giây liền phản ứng đi lại, tiểu nguyệt thế nhưng đã sớm đã chết, kia trong khách sạn cái kia là ai? Kiểm tra rồi một chút thi thể, tử vong thời gian vượt qua một ngày, nói cách khác, theo bọn họ đi đến nơi này bắt đầu, thấy sẽ không là thật tiểu nguyệt, đối mặt khối này nữ thi. Thi ngu trầm mặc đem hoa hồng cấp xoa bóp trở về. Nhưng hệ thống hiển nhiên không tính toán buông tha nàng, che giấu nhiệm vụ gây ra. Này nhiệm vụ thỉnh ba người tổ đội hoàn thành, phía dưới thỉnh lựa chọn đội hữu. Trước mắt trang web xuất hiện còn lại 8 người ảnh chụp cùng cơ bản cấp bậc tin tức. Thi ngu dừng một chút, ta cự tuyệt nhiệm vụ này, thật có lỗi. Ngài chủ động gây ra này nhiệm vụ, phát hiện bị giết tiểu nguyệt. Nếu lựa chọn buông tha cho, đem không có cơ hội lại nhận, hơn nữa sau ngày mỗi đêm đều muốn nhận đến tiểu nguyệt bên người hầu hạ. Thẳng đến cửu luân kết thúc, ngài xác định cự tuyệt sao? Thì ngụ yên lặng tuyển diêu cùng trong đội ngũ luôn luôn không có mở miệng tang thương nam. Cũng chính là nàng đã sớm nhận ra đến biến trang chư ninh. Nếu là bình thường, nàng khẳng định hội cách bọn họ xa một chút để tránh bị phát hiện thân phận. Nhưng là đến này nguy hiểm thời điểm, nàng cũng chỉ có thể lựa chọn chính mình có chút hiểu biết hai người. Ít nhất so với khác này hoàn toàn không biết gì cả hảo nhiều lắm mà ni tốt. Ngài lựa chọn cùng Diêu, Chư Ninh tổ đội trưởng Trục Hải, che giấu nhiệm vụ mở ra. Thỉnh ở 12 giờ nội tìm được trong khách sạn uổng mạng thập nhị cổ thi thể. Thành công thưởng cho mỗi người 20 tích phân. Cũng mở ra tiếp theo giai đoạn nhiệm vụ, thất bại tắc vì cơ khấu trừ một vị đội viên sinh mệnh. Đóng ngoặc móc chấm chấm, dựa vào, thì ngu nhịn không được muốn bạo thô khẩu. Toàn bộ khách sạn sau trù vừa vặn 12 người. Này nguyên lai không là cái gì hoàng gia khách sạn, mà là cái quỷ đĩa money mà mặt khác hai cái không hiểu đã bị tổ đội. Sau đó bị tuyên bố nhiệm vụ tên liền mộng, Diêu cực nhanh phản ứng đi lại. Nguyên lai Chư Ninh người này đã ở này, lâu như vậy trong thời gian, hắn thế nhưng đều không phát hiện hắn, này che giấu thủ đoạn cùng Thi Ngu có liều mạng a. Hắn rất nhanh chú ý tới góc xó bạo tạc đầu vẻ mặt tang thương trung niên đại thúc bộ dáng nam nhân. Đối phương đứng dậy hoảng ra khách sạn, trừ trừ khóe miệng, chật, hắn cũng sẽ không giống Chư Ninh giống nhau nhẫn tâm đối chính mình xoái khí ngoại hình xuống tay. Cuối cùng ba người một cái đi toilet phiên cửa sổ, một cái từ lầu 2 nhảy xuống, sau đó ở tiểu nguyệt thi thể vườn hoa sau tập hợp. Ngươi vì sao lựa chọn ta? Những lời này là Chư Ninh theo phong trào tranh đồng thời khai khẩu. Hai người liếc nhau, có chí cùng lựa chọn hỗ không nhận thức, chính hắn muốn đáp đi lên, thì ngu nhìn Diều liếc mắt một cái, lại đối Chư Ninh nói. người tồn tại cảm thấp nhất biết nàng nói không phải nói thật. Nhưng hai người xem như tiếp nhận rồi lý do, cũng không hỏi nhiều. Chư Ninh nói, nhiệm vụ này tình huống gì? Thì ngủ ở vườn hoa biên vươn đầu, sau đó lấy thủ đẩy ra hoa hồng hoa. Nhạc Khắc hai người thấu đi lên, cùng nữ thi đúng rồi cái mặt, diều mày nhảy dựng, ngoặc kép chấm chấm, thảo, bọn họ cũng coi như minh bạch nhiệm vụ này sau lưng ẩn hàm ý tứ. Hiện tại xem chỗ ngồi này khách sạn ánh mắt đều không bình thường. Lớn như vậy khách sạn, muốn tàng thập nhị cổ thi thể còn không đơn giản. Chúng ta thượng chỗ nào tìm a? Diều cắn răng, này khách sạn đại thân ký. Thi Ngu ngày hôm qua chỉ tìm tòi khách sạn phía trước bộ phận. Hôm nay tài đổi đến mặt sau bộ phận, ai biết chính là như vậy phân đại lễ. Ta ngày hôm qua siêu phía trước, không có phát hiện không đối. Hẳn là chủ yếu ở khách sạn cùng trong hoa viên. Này hai nơi địa phương tối có thể tàng, Thi Ngu nói. Này hai nơi địa phương lớn nhất, này hoa viên đi qua vẫn là cái gôn tràng, còn có chơi trò chơi phương tiện. Này luận đứng lên coi như là khách sạn phạm vi, này muốn thế nào tìm? Chư Ninh Ninh Mi, Thi Ngu đem Tiểu Nguyệt thi thể tha xuất ra. Các ngươi có rảnh nói chuyện, vẫn là nghĩ biện pháp đem nàng đổi cái địa phương giấu đi đi. Đừng bị những người khác gây ra nhiệm vụ, đến lúc đó hai mặt thụ địch diều buông tay. Ta đến đây đi, hắn trong lòng bàn tay xuất hiện một đoàn hỏa diễm. Ném tới Tiểu Nguyệt trên người. Bất quá vừa chuyển thuấn, cũng chỉ thừa nhất cho tàn, thì ngu mím môi, có chút buồn bực, nàng may mắn là thật vậy chăng? Ta hôm nay năng lực là nghe rất xa, Chư Ninh thấy gió tranh biểu hiện. Bình tĩnh nói ra chính mình năng lực, thì ngu xoa xoa ngạch, ta là ẩn thân, chính là ánh mắt nhìn không thấy, vừa mới ta đã kiểm tra qua thi thể. Không có rõ ràng ngoại thương, tử vong thần thái cũng coi như bình tĩnh. Không có chúng độc dấu hiệu, cũng không có rõ ràng bệnh lý biểu hiện, cho nên vô pháp xác định tử vong phương thức nơi này như vậy quỷ gì. Có lẽ có cái gì bỗng chốc liền hút đi nhân sinh mệnh cũng coi như bình thường, Diều nói. Thi Ngu đứng dậy, chúng ta phân công nhau hành động. Chư Ninh, người đi khách sạn bên trong tìm, mỗi một cái phòng tìm khắp, mỗi một chỗ góc cũng không có thể buông tha, Diều. Ngươi siêu tầm vườn hoa cùng bên kia hoa thụ cùng lục ly ba. Đặc biệt tiên diễm thực vật phía dưới ta đi hội hội già Tiểu Nguyệt. Xem có thể hay không bộ ra điểm manh mối đến. Tìm được liền trước tiên kiểm tra thi thể. Tốt nhất là làm rõ ràng tử vong phương thức cùng thời gian. Cùng với thi thể thượng chi tiết. Các ngươi hội đi, ngạch Diều bắt chảo đầu. Ta sẽ thiêu kia quên đi. Tìm được đừng vội tiêu hủy. Ta sẽ trước tiên tới rồi xem xét, chúng ta thời gian thực nhanh. Hiện tại đã lên ngọ 10 điểm 50 phân, giữa trưa 12 giờ hội có 1 giờ cơm trưa thời gian. 5 giờ chiều đến lục điểm là bữa tối thời gian, ta là 10 điểm 40 tiếp nhiệm vụ. Nói cách khác, chúng ta kỳ thật chỉ có mười mấy giờ thời gian, cho nên, không cần rất cố kỵ những người khác ánh mắt. Mau chóng hoàn thành nhiệm vụ mới là quan trọng nhất, Chư Ninh gật đầu vào khách sạn. Diều bắt đầu một cái vườn hoa siêu. Thi Ngu tắc đi sau chu tìm Tiểu Nguyệt, nàng nhân tiện tìm một chút bàn ăn bày ra mặt cùng quầy mặt sau. Lại đem phòng thay quần áo giấu người địa phương phiên phiên. Như thế nào, Tiểu Nguyệt thần sắc cũng không kinh ngạc, ngươi có biết, Thi Ngu nhíu mi hỏi. Đương nhiên. Ta thực cảm tạ ngươi, ta bạn tốt, ngươi thiêu hủy nàng, nàng cười, thì ngu mị mâu, ngươi đến cùng là cái gì? Thân ái, này cũng không thể nói cho ngươi, nếu chúng ta hảo cảm độ đạt tới 100, ta lại cam tâm tình nguyện nói cho ngươi hết thảy, nàng cười tủm tỉm. Đã Tiểu Nguyệt đã biết, thì ngu cũng sẽ không quanh co lòng vòng, như vậy ngươi có thể nói với ta, này thi thể ở đâu sao? Ngươi đã cảm tạ ta, như vậy ta rất thích ý giúp ngươi thiêu hủy cái khác, Tiểu Nguyệt lắc đầu. Không không không, thân ái ngươi lý giải sai lầm rồi một điểm, nếu ta biết nàng ở đâu, ta khả không cần phải ngươi động thủ, chúng ta tất cả đều là trong sạch, không có giết qua một người Nga, mặc dù là như vậy. các ngươi cùng bọn họ tử cũng tuyệt đối thoát không xong quan hệ, Thi Ngu chắc chắn. Đương nhiên, dù sao ta hiện tại là nàng thôi, Tiểu Nguyệt thực rõ ràng thừa nhận. Nhưng là trên thực tế, ta thật sự không biết này thi thể ở đâu. Ngươi nếu thật sự cứ như vậy cấp, có thể đi hỏi một chút Đại Hồ Tử, Đại Hồ Tử là ai? Nhân vật mới xuất hiện. Nhường Thi Ngu có một tia không rõ dự cảm đi, hắn ở tại cao nhất tầng trong phòng tổng thống. Bình thường luôn không được, hắn chán ghét người xa lạ, nơi đó nhất cả tầng lầu đều là hắn địa bàn. Thân ái, ta khuyên ngươi vẫn là đừng đi tìm hắn, hắn tỳ khí nhưng là thật không tốt, Thi Ngu lông mi lóe lóe. Tiểu Nguyệt, ngươi có thể cho ta mượn một phen sắc bén đao sao? Tiểu Nguyệt hi hi cười. Ta bạn tốt, tối sắc bén đao không ở trong này, ở Đại Hồ Tử nơi đó Nga, lui về phía sau hai bước. Thi Ngu chạy vội hướng thang lầu, thang máy mở ra, nàng dừng một chút, vẫn là đạp đi vào, đầu ngón tay ấn xuống cao nhất tầng, nắm chặt chùy thủ, tầng lầu một điểm lên cao. Thi Ngu sai lệch nghiêng đầu, ở trong thang máy đơn giản hoạt động hai hạ. Thang máy soi rõ bóng người dương trên sàn chiếu ra hồng y nữ nhân thân ảnh. Một đôi hắc mục bình tĩnh xem Thi Ngu, nàng thần sắc bình tĩnh cùng nàng nhìn nhau, lại phỏng giống như căn bản nhìn không tới đối phương, theo nàng phát hiện cũng ý thức được khách sạn có quỷ sao. Toàn bộ khách sạn giống như nào đó phong ấn bị đánh vỡ. Nàng đến chỗ nào đều có thể thấy quỷ, đinh thang máy dừng lại. Sau đó chậm rãi mở cửa, liếc mắt một cái liền thấy bên ngoài chói mát, Thi Ngu không tiếng động thải thang máy ngoại phô dày đặc thảm. Đi ở này phòng giống như cổ đại cung đình bàn xa hoa địa phương. Bất quá ngắn ngủn vài bước đường trình sau, xuất hiện tại Thi Ngu trước mặt là mãn nhãn gương. Nói thật, loại này gương mê cung thật sự rất thông thường, nhưng là đích xác phi thường nan. Nàng ở bên ngoài đứng định rồi một lát. Mạnh nhất chân đá vào trên gương, xuất hồ ý liêu, gương thật đúng là thực gương, dầm, nát nhát, Thi Ngu yên tâm, xả một khối thật dày thảm bọc chính mình, miễn cưỡng làm cái phòng ngự, sau đó bắt đầu một cước đi tới, gương vỡ vụn thanh đôm đốp rung động, nơi đi qua tất cả đều là toái cặn bã, vì bảo hiểm, Thi Ngu tận lực đem sở hữu gương đều đánh nát, lại đá nát một khối. Trước mắt lộ ra che giấu thủy tinh quan tài, nàng đi qua nhìn lên, đúng là từng nói với nàng nói một cái nữ viên công. Này nữ viên công thân trần nằm ở trong quan tài, quanh thân trắng noãn, xem bộ dáng không giống như là tử thi, mà như là đang ngủ, vây quanh quan tài đi rồi một vòng, này mới nhìn đến một cái nhãn hiệu, mặt trên là chữ số tam, phía dưới ngũ khỏa sao, chỉ có tứ khỏa là toàn màu vàng. Cuối cùng một viên nhiễm viền vàng, ưu tú tiêu bản, Thi Ngu thì tháo, nàng còn chưa kịp kiểm tra thi thể. Phía sau liền truyền đến tiếng vang, tiếng xé gió nhằm phía đầu, Thi Ngu mạnh tiền khuynh, sau lưng vừa nhất đem nhân đá đi ra ngoài, đi theo toàn thân hướng bên cạnh hai bước, lọt vào trong tầm mắt là một phen râu quai nón, tháp sắt bàn hán tử bộ lông nồng đậm, một đôi mắt ẩn sâu âm vụ. Lưu chữ áo choàng phát, dâu vừa được ngực, kia một cước không có đối hắn tạo thành bao lớn thương tổn. Chính là đập vụn vài lần gương, hắn thẳng đứng dậy, giơ trong tay đại đao lại nhằm phía Thi Ngu. Thi Ngu cũng không cùng hắn chiến đấu, trực tiếp chui vào bên cạnh còn lại gương trong mê cung. Đại Hồ Tử nổi giận điên cuồng hét lên, sau đó đại đao mãnh khảm, một đường gương vỡ vụn. Chật, chỉ số thông minh là cứng rắn thương. Bởi vì Đại Hồ Tử chế tạo tiếng vang, Thi Ngu thành công tránh thoát hắn truy kích, sau đó xông vào một cái khác thủy tinh quan tài địa phương. Đây là ngũ hào, bên trong là một khối nam thi, bốn sao bán, cực yêu tiêu bản, xem ra người này thu thập thi thể làm tiêu bản, nhưng là yêu cầu còn rất cao. Cho nên Tiểu Nguyệt như vậy hắn cảm thấy chỉ xứng ở trong vườn hoa đợi. Này 12 người tử hội là bị giết làm hại sao? Nếu là hắn can, như vậy già Tiểu Nguyệt bọn họ lại là chuyện gì xảy ra? Hắn lại vì sao không có đối già Tiểu Nguyệt bọn họ động thủ? Còn nói là, những người này đều là hung thủ, bọn họ liên hợp cùng nhau giết 12 người, sau đó dùng thân phận của bọn họ ở tại chỗ này. Thì ngu không chạm vào còn lại gương mê cung, nàng theo thanh đem trên người thảm ném vào khác một cái phương hướng. Sau đó vòng vo cái ngoặt vào phòng bên trong, đại hồ tử quả nhiên bị dẫn đi, nàng nắm chặt thời gian cẩn thận phóng đổ gương, sau đó bước nhanh vào đại hồ tử nghỉ ngơi địa phương. Mùi máu tươi cực kỳ dày đặc đồng thời, còn có một cỗ nói không nên lời vị thuốc, thì ngu nhìn trong phòng bầy biện chai chai lọ lọ. Này đó hẳn là hắn chế tác tiêu bản công cụ, nàng ở trong này tìm được mặt khác hai cụ tiêu bản. Đều đang ở chế tác chung, còn có một khối bị đặt ở trong tủ lạnh, trong tủ lạnh còn có còn lại chưa ăn hoàn món ăn mặn. Thịt chất đặc biệt, thì ngu bằng vào trong tủ lạnh đầu mơ hồ phân biệt ra đó là một vị khác viên công. Nàng mở ra tủ lạnh kiểm tra, này cổ thi thể cùng phía trước cũng không đồng, đầu nàng sọ có cháy dấu vết, miễn cưỡng theo còn lại tư chi thượng tìm được nhất vài thứ. Thì ngu hô khẩu khí, nghe thấy được đại hồ tử giống giận động tĩnh, ở đao giá thượng đào qua mát, rút ra một thanh thái đao đừng ở sau thắt lưng. Xả qua một bên che thi bố, đón nhận đại hồ tử mở ra, nàng nhân cơ hội theo bên cạnh lưu đi ra ngoài, phía sau đại hồ tử theo sát sau đó, thì ngu nhìn thoáng qua thang máy, quyết đoán lựa chọn thang lầu, nhưng người ngồi trên tay vịn, cấp tốc trượt đi xuống, không CV by Loverly đây không, hết chương.